Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96. Thiên Loan sư phụ chột dạ. Cố Lưu Vân nhíu mày. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại có người mai phục chính mình. Hắn quét một vòng những thứ này đem chính mình ngăn chặn lên người, rõ ràng cảm giác được mỗi cá nhân trên người đều tản ra như có như không uy áp. Cái này rõ ràng biểu thị cảnh giới của bọn hắn cao hơn chính mình rất nhiều. Muốn xông vào thoát đi vòng vây đoán chừng là không quá thực tế. Cố Lưu Vân xoa xoa chân mày. Tâm nói như vậy, cũng chỉ có thể thăm dò một chút hư thực. Xem bọn hắn vì sao mà đến. Vì vậy hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Tuy là sắc trời gần muộn, nhưng vẫn tính là ban ngày ban mặt a. Chư vị đây là ý gì? Chớ không phải là dự định mưu tài hại mệnh. Theo hắn vấn đề, ngăn chặn trong đám người có một uy áp tối cường giả đi ra. Hướng về phía Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng. Nói, đưa ngươi hôm nay đấu giá hội được đến toàn bộ giao ra đây. Đấu giá hội, Cố Lưu Vân hơi suy nghĩ. Vừa rồi hắn tỉ mỉ quan sát một cái. Những người này trên người không có sát khí lưu lại. Đại biểu phía trước chưa từng giết người. Bây giờ lại nhắc tới đấu giá hội. Chính mình nhưng cũng không có mua bao nhiêu thứ. Cộng lại cũng chưa tới 1 triệu linh thạch. Trong đó công pháp vẫn là kết tinh cảnh. Đối phương không phải có thể là vì cái này mà đến. Nói như vậy, đối phương không bốn hẳn là cũng chỉ còn lại có một cái mục đích. Bọn họ là chuyên môn hướng về phía cái viên này linh vũ tới. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trong lòng đại khái có số lượng. Hắn lắc đầu, cười nói, cái này sợ rằng không được. Mấy thứ này tốn ta không ít linh thạch. Người nếu là muốn lời nói được đào linh thạch, người nọ kiệt kiệt cười. Nói ra, linh thạch, nếu là ngươi hồn phi phách tán nói, cái này linh thạch còn dùng đào sao? Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, nói, hồn phi phách tán xác thực không cần móc, thế nhưng ngươi dự định làm sao để cho ta hồn phi phách tán đâu? Người nọ ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi là cảm thấy chúng ta không giết được ngươi. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, các ngươi xác thực giết không được ta. Bởi vì ta là đạo cung tổng điện chân truyền đệ tử. Hơn nữa còn là tương đối được cưng chiều cái loại này. Người biết điều này đại biểu cái gì đó. Đạo cung tổng điện, chân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, bao vây những người này thần sắc rõ ràng đều có chút biến hóa. Đạo cung bởi vì là tân tiến đỉnh cấp tông môn. Trong môn cao thủ hàng đầu không nhiều lắm. Sở dĩ bọn họ đối với tổng điện những cái này cao tư chất đệ tử bảo hộ phi thường nghiêm ngặt. Nhất là bọn họ chân truyền đệ tử. Trên người thông thường đều sẽ có tông môn ban cho bảo mệnh vật. Một khi gây ra, còn có thể dẫn tới đạo cung trưởng lão tới cứu viện. Điểm này ở cửu giới xem như là mọi người đều biết như cái này nam tử trẻ tuổi thật là đạo cung tổng. Điện nhân, bọn họ liền thực sự suy nghĩ có thể không thể ra tay. Người cầm đầu kia càng là nhướng mày. Tiểu thư để cho bọn họ mai phục phòng đấu giá đi ra người. Nhưng cũng không có báo cho biết thân phận của người này. Bây giờ người này tuôn ra thân phận của mình. Sợ rằng thật đúng là không thể trực tiếp giết hắn. Nếu không sẽ cho tiểu thư mang đến đại phiền toái. Dù sao đạo cung là có thiên kiếp cảnh cường giả. Sở hữu hồi tưởng dò xét năng lực. Vì vậy hắn mở miệng nói. Ngươi đã là đạo cung tổng điện đệ tử. Chúng ta đây liền không giết ngươi. Nhưng hôm nay ngươi được đến vật đấu giá nhất định phải giao ra đây. Hắn vừa nói như vậy. Cố Lưu Vân nhất thời liền cười rồi. Làm nửa ngày cũng là một đống không thể trêu vào đạo cung nhân thôi. Nói như vậy, chính mình liền không cần lo lắng. Hắn trực tiếp đối với người nọ nói ra. Ngươi đã không dám giết ta. Ta đây tại sao muốn đem vật đấu giá cho các ngươi đâu? Ngoặc kép, người nọ lạnh rên một tiếng nói. Không giết ngươi không có nghĩa là không thể để cho ngươi chịu khổ một chút đầu. Chờ ngươi dở sống dở chết thời điểm. Sẽ đem đồ vật giao ra đây. Nói, người nọ liền lên trước một bước. Dường như muốn động thủ. Cố Lưu Vân thấy thế. Vươn một ngón tay lắc lắc. Nói ra. chớ vội, ta đều nói ta là tương đối được cưng chiều đệ tử. Thấy ta đây miếng nạp hư giới rồi sao? Hắn chỉ trên tay nhẫn, nói, bên trong nhưng là có ta đạo cung tông chủ một luồng nguyên thần hư ảnh. Ta nếu như đưa hắn triệu hoán đi ra, các ngươi một cái cũng chạy không được, bao quát các ngươi người phía sau. Người nọ bước chân ngừng lại, Cố Lưu Vân mấy câu nói làm cho hắn có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, nói, được rồi, không nói nhiều thừa thải, đem các ngươi người phía sau gọi ra a, ta theo nàng tâm sự. Người nọ nhướng mày, tựa hồ có hơi do dự. Bây giờ Cố Lưu Vân để cho bọn họ đâm lao phải theo lao, hắn đang suy nghĩ có hay không muốn đem tiểu thư gọi ra. Cố Lưu Vân thấy kia người thần sắc quấn quýt, vì vậy cười cười, trực tiếp cất bước liền đi, cùng người nọ gặp thoáng qua, xuyên việt rồi mọi người vòng vây. Sau đó, Cố Lưu Vân ngự kiếm dựng lên, trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Một lát sau, Cầm Tiên Tử chậm rãi bước đi thong thả ra, đi tới trước mặt mọi người, đám người nhất tề nửa quỳ. Người cầm đầu kia cúi đầu nói, thuộc hạ hành sự bất lực, mời tiểu thư trách phạt. Cầm Tiên Tử nhìn cái kia đã bầu trời xám xịt, sâu kín thở dài, sau đó, nàng xoay người, đưa lưng về phía đám người, nhẹ nhàng nói ra, mà thôi, ai có thể nghĩ đến dĩ nhiên là hắn đoạt đi rồi linh vũ. Cái này không oán các ngươi, ta sẽ đi theo bà bồi tội. Nói xong, nàng cũng chậm rãi rời đi, dần dần biến mất trong bóng chiều bên kia. Cố Lưu Vân ngự kiếm cùng Cửu Thiên Chi Thượng, khóe miệng cũng là không kiềm hãm được câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Hắn đã đoán được người xuất thủ là Cầm Tiên Tử phái tới. Hơn nữa đi qua chuyện này, hắn cũng biết đến Cầm Tiên Tử tất nhiên là biết cái này linh vũ bí mật. Kiếp trước này cái linh vũ có thể xuất hiện ở yêu đế trong tay, tuyệt đối cùng cô gái này thoát không khỏi liên quan. Đã như vậy lời nói, hắn thì có cần muốn tra một chút cái này Cầm Tiên Tử lai lịch. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra đưa tin linh ngọc, cho Thiên Loan Sư Tôn phát điều tin tức. Sư Tôn, đồ nhi có việc nghĩ làm phiền ngươi một cái. Rất nhanh, Thiên Loan trở về tin tức. Xú tiểu tử, đi ra ngoài một ngày vẫn chưa trở lại. Cố Lưu Vân nhíu mày, trả lời, đồ nhi là có chuyện đang làm, hiện tại cần cửu giới đẹp nhất mê người nhất sư tôn hỗ trợ. Đạo cung tổng điện, Thiên Loan nhìn Cố Lưu Vân truyền tới tin tức, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trả lời, bớt miệng lưỡi trơn tru cho ta. Nói đi, chuyện gì? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, trở lại. Bạch Đế Thành gần nhất có một Cầm Tiên Tử danh tiếng tăng lên. Đệ tử nghĩ điều tra một cái thân phận của nàng, nhưng cửu giới tổ chức tình báo lấy đệ tử thực lực trước mắt khó có thể tiếp xúc. Cho nên muốn mời sư tôn đứng ra. Phát xong này tin tức phía sau 913, Thiên Loan bên kia trầm mặc một lát, sau đó sâu kín trả lời một câu. Ngươi tìm vi sư, liền vì giúp ngươi tra nữ nhân. Cố Lưu Vân nhìn này tin tức, khóe miệng giật một cái, mặc dù cách hơn mấy trăm ngàn bên trong xa, hắn dường như cũng có thể ngửi được cái kia nồng nặc vị chua. Thiên Loan sư tôn đây là ghen tị nha, hắn gãi đầu một cái, thầm nghĩ cái này cũng không thể hiểu lầm, nếu không, Thiên Loan sư tôn muốn cùng chính mình rơi độ hảo cảm, vì vậy hắn vội vã đem Cầm Tiên Tử sự tình cho Thiên Loan nói một lần. Nói tới trong đó dính tới nhất kiện thần bí vật phẩm. Mình muốn điều tra kiện vật phẩm này bí mật. Sở dĩ hy vọng Thiên Loan có thể đứng ra, liên lạc một chút cửu giới tổ chức tình báo, điều tra một cái thân phận của Cầm Tiên Tử bối cảnh. Sau một lát, Thiên Loan lúc này mới trả lời. Đã biết, không có chuyện gì nhanh chóng trở về. Cố Lưu Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trả lời là, đa tạ sư tôn. Sư tôn tốt nhất, đệ tử trở về mang cho ngươi lễ vật tương đương, kết thúc tin tức phía sau. Cố Lưu Vân lau mồ hôi lạnh trên đầu, thầm nghĩ còn tốt không có lật xe, về sau có thể phải chú ý một chút. Sau đó, hắn từ trên phi kiếm nhẹ nhàng nhảy, thi triển ra liệt tử ngự phong, hướng về đạo cung thứ 9 phân điện mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Loan Sơn trong đại điện. Sư tôn, vì sao bỗng nhiên cười như vậy vui vẻ? Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lấy ra đưa tin linh ngọc, một lát sau liền vẻ mặt tươi cười. Thiên Loan sư tôn cảm giác hơi lộ ra nghi ngờ hỏi. Khái khái, không có gì, một chút chuyện nhỏ. Thiên Loan chợt hoàn hồn, nhìn bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết, bỗng nhiên cảm giác có chút không rõ chột dạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.